Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3213, trực tiếp ác mộng. Thông Vân Tiêu Thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên, Đại Thiên Hồi Nguyên Đan. Cổ Phong mặc dù chưa thấy qua viên đan này, nhưng cũng từng nghe nói, viên đan này, có thể cho tu vi thần hoàng trở xuống tu giả, khoảng cách khôi phục, dù cho chỉ còn lại có nửa sức lực. Viên đan này, giá trị phi thường, Khổng Trần mặc cái này nho môn thánh tử, thân gia quả nhiên bất phàm. Giờ khác này, Khổng Trần mặc nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, Phong nhai tử, ngươi lấy trưởng lấn ấu, ta đánh không lại ngươi, nhưng sư tôn bên kia, rất nhanh liền sẽ biết được. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, lấy trưởng lấn ấu, ha ha, Khổng Trần mặc, ngươi quá cao xem chính ngươi. Dù cho lão phu cùng ngươi cùng giai, cũng có thể đánh nổ ngươi. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, Phong nhai tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Ta Khổng Trần Mặc, ở Nam Thánh Thần Vực, cùng thế hệ sớm đã vô địch, tu vi thần vương tam trọng, đã từng đã đánh bại thần vương cửu trọng cường giả. Ngươi nếu cùng ta cao bằng giai, ta có thể đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Khổng Trần Mặc nghe xong, cuồng thanh một câu, a, vậy liền thử xem. Cổ Phong nghe xong, ngay sau đó trong lòng nói nhỏ, tiền bối, cho ta mượn thần vương nhất trọng hồn lực liền có thể. Thần vương nhất trọng, Cổ Phong, cái này Khổng Trần Mặc, cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn thần vương tam trọng tu vi, chấm ngoặc kép, ta Cổ Phong, cùng thế hệ luôn luôn vô địch. Ta hôm nay liền muốn phá hủy tự tin của hắn. Nhường hắn vĩnh viễn sống ở ta dưới bóng tối. Cổ Phong mở miệng, tốt, Thông Vân Tiêu không do dự nữa. Lần này, đem thần vương nhất trọng thần hồn chi lực, cho mượn Cổ Phong, ở Khổng Trần Mặc nhìn bên này đến. Cổ Phong khí thế, là trực tiếp rơi xuống thần vương nhất trọng. Hắn gặp vậy, cười lạnh, Phong nhai tử, ngươi quá cuồng ngạo, thần vương nhất trọng, liền có thể đánh nổ ngươi. Cổ Phong khinh thường một câu, rất tốt. Khổng Trần Mặc gặp vậy, lập tức cười một tiếng, ngay sau đó lần nữa há to miệng rộng, ngay sau đó phun ra một mặt gương đồng. Trên người hắn bảo vật không ít, nhưng sẽ không đều đặt ở trong túi càn khôn. Một chút trọng bảo, hắn đều là thu vào bên trong cơ thể. Khổng Trần Mặc bấm tay một điểm, cái này gương đồng trong nháy mắt biến hóa hết sức to lớn. Đón lấy, gương đồng, xuất hiện Khổng Trần Mặc cùng Cổ Phong cảnh tượng. Khổng Trần Mặc đón lấy, đem trên gương đồng, hai cái trận pháp, thôi động ra. Cái này gương đồng, kỳ thực là vực ngoại chiến trường chuyên dụng. Vực ngoại chiến trường xuất hiện cái gì đột phát tình huống, cũng có thể dùng cái này truyền ảnh gương đồng, đem cảnh tượng truyền về Nho Thần Các. Mà Khổng Trần Mặc, đem cái này truyền ảnh đồng bên trên hai cái trận pháp đều mở, có thể đồng thời đem cảnh tượng truyền đến vực ngoại chiến trường cùng Nho Thần Các hai nơi. Khổng Trần Mặc nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong nhai tử, một lần này, ta liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, người nào mới thật sự là cường giả. Ta Khổng Trần Mặc so với ngươi, có tư cách hơn, trở thành sao thư giả thứ 13 đêm. Tới đi, Cổ Phong đạm ngữ, trong mắt lóe lên lăng lệ chi mang. Vừa mới mượn nhờ Thông Vân Tiêu thực lực mạnh lực nghiền ép không tính. Đây là hắn cùng Khổng Trần Mặc lần thứ nhất chân chính đọ sức. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Khổng Trần Mặc chân chính thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ý cảnh, mở, Khổng Trần Mặc quát khẽ một tiếng. Lập tức, thân thể phía trên, xuất hiện một cái thanh sắc dị thú. Cái này thanh sắc dị thú, có được 8 đôi mắt. Ngoại hình giống như to lớn tích dịch. Cái kia 8 đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là vô cùng hận ý. Hận chi ý cảnh. Cổ Phong nhìn thấy cái này ý cảnh chi linh, trong nháy mắt giật mình, nghĩ thông suốt một ít chuyện. Khổng Trần Mặc chỉ sợ là bởi vì tu hành ý cảnh, mới có tánh tình như vậy. Dung, Khổng Trần Mặc mở miệng. Ngay sau đó, ý cảnh chi linh trực tiếp cùng thân thể dung hợp. Đạo giai, ý cảnh tu luyện tới đạo giai mới có thể dung hợp thân thể. Trong nháy mắt, Khổng Trần Mặc thân thể phía trên phủ thêm một tầng màu xanh chiến giáp. Đồng thời trong tay, xuất hiện một chuôi hư ảo trường kiếm. Kiếm này phía trên, có 8 đầu mắt, tản ra quỷ dị chi mang. Phong Nhai Tử, thi triển ra ngươi ý cảnh chi linh a. Trận chiến này, ta muốn đánh ngươi tâm phục khẩu phục. Khổng Trần Mặc cười lạnh mở miệng. Đánh bại ngươi, không cần đạo giai ý cảnh. Linh giai là đủ. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, căn bản không có thi triển ra tuế nguyệt chi linh. Chỉ là đem tuế nguyệt ý cảnh. Bỗng nhiên tản ra. Ngươi tự tìm cái chết. Khổng Trần Mặc cảm giác mình bị khinh thị. Một cơn lửa giận đánh tới. Cầm trong tay 8 mắt chi kiếm. Hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Nhìn thấy Khổng Trần Mặc hướng mình đánh tới. Cổ Phong khóe miệng cười một tiếng. Hôm nay, hắn không muốn dùng quá nhiều thủ đoạn. Hắn chỉ muốn nghiền ép. Nghiền ép đánh bại đối thủ. Lập tức, hắn nội tâm quát khẽ một tiếng. Bấm tay bỗng nhiên một điểm. Quy Thủy, Quy Thủy, ở qua nhiều năm như vậy thi triển phía dưới. Đã xe nhẹ đường quen. Bây giờ, Cổ Phong hoàn toàn có thể làm được. Đem Quy Thủy. Tác dụng với vẻn vẹn trên người một người, mà không phải làm cho cả không gian đều rút lui. Giờ phút này, Quy Thủy bí thuật, trong nháy mắt khuếch tán. Khổng Trần Mặc chính hướng về Cổ Phong vọt tới. Thậm chí, kiếm trong tay, đã cách Cổ Phong không đến một trượng. 3,3 mét, Khổng Trần Mặc có đầy đủ lòng tin. Bản thân một kiếm này, đối phương đã không tránh khỏi, mà cũng ở giờ phút này. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể chấn động mạnh một cái. Đón lấy, bản thân cả người, đúng là trong nháy mắt rút lui mà về. Rất nhanh, về tới chỗ cũ, thậm chí ngay cả động tác, đều là cùng trước đó giống như đúc. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta, Khổng Trần Mặc kinh hô. Mà Cổ Phong giờ phút này, lại là không do dự nữa. Cả người phi thân mà tới, đưa tay chính là một bàn tay. Hướng về Khổng Trần Mặc hung hăng vỗ qua. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Cổ Phong một tát này hướng về bản thân phiến đến. Khổng Trần Mặc biến sắc, ý cảnh bộc phát, biến thành một mặt tấm chắn. Quy Thủy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Cổ Phong trong lòng một tiếng nói nhỏ. Quy Thủy bí thuật, lần nữa bộc phát, tấm thuẫn kia, trong nháy mắt tiêu tán. Hóa thành một trận ý cảnh về tới Khổng Trần Mặc trong thân thể. Không, bành, ở Khổng Trần Mặc kinh hô bên trong, Cổ Phong một bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt, đem cả người hắn trực tiếp đập bay ra ngoài. Khổng Trần Mặc giờ phút này, song mắt nổi đom đóm, răng đều bị đánh bay mấy viên, trong miệng bọt máu chảy ròng, cả người còn chưa thanh tỉnh, liền nhìn Cổ Phong, lần nữa giết tới đây. Hỗn trướng, Khổng Trần Mặc sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lách mình, nhưng mà, hắn mới vừa lách mình, quỷ dị một màn, lại tới, cả người hắn thân thể, đúng là không bị khống chế, lần nữa phản hồi chỗ cũ. Không, bành, kinh hô bên trong, hắn lần nữa bị Cổ Phong đập bay. Phong Nhai Tử ngươi, bành, ta, chấm ngoặc kép, bành, người trẻ tuổi. Hôm nay lão phu liền cho ngươi lên bài học. Ngoặc kép, ác mộng bắt đầu. Khổng Trần Mặc đã bị treo lên đánh. Quy Thủy bí thuật, là cảnh giới cỡ nào bí thuật? Lúc trước Cổ Phong cũng là cơ duyên sáng tạo ra. Mà ở cái này thiên huyễn chi địa, dưới cơ duyên, không ngừng tăng cường. Một lần này, không cần mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ lần này một thuật, liền treo lên đánh Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc lần nữa hung hăng ném xuống đất, mà giờ khắc này hắn đột nhiên nhìn thấy, một bên một đứng thẳng ở nơi đó gương đồng, trong nháy mắt, đầu hắn ông một tiếng, hắn quên hắn một mực ở trực tiếp nơi này cảnh tượng a. Không, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc một tiếng kinh hô, hắn giờ phút này, trong nháy mắt cơ hồ tuyệt vọng, vừa mới bản thân tất cả, đều bị vực ngoại chiến trường. Cùng Nho Thần các người. Thấy được. Hết chương.